sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thanh Uyển lần này vẫn không tiêm vào người Tần Tiện, vì Tần Tiện đã buông cô ra và lùi lại một bước. Tiếng bốp vang lên, Tần Tiện tát mạnh vào mặt mình. Cảm giác khó chịu trong cơ thể khiến cô khao khát muốn đánh dấu hạt dê. Nhưng suy nghĩ này đã bị áp chế bởi ý nghĩ rằng hạt dẻ sẽ vì thế mà biến mất. Lần này cô không thể làm bất kỳ điều gì khiến cô ấy khó chịu. Dù có đánh mình đến chảy máu cũng không thể làm tổn thương cô ấy. Cô không thể để cô ấy biến mất lần nữa. Hạt dẻ, xin lỗi, bây giờ tôi đang trong kỳ dễ cảm. Đừng lại gần tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì làm tổn thương em nữa. Tần Tiện vừa đánh vào má mình, vừa nói với giọng nghẹt ngào đầy đau khổ. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, sắc mặt cô ngừng lại. Tần Tiện thực sự không lại gần Ôn Thanh Uyển nữa, nhưng thông tin tố của cô lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Điều này kích thích khiến Ôn Thanh Uyển cảm thấy rất khó chịu. Cô chỉ có thể lấy miếng dán ức chế tự chế từ trong túi trên xe lăn và dán lên cổ. Miếng dán ức chế này không hoàn thiện lắm, mặc dù rất hiệu quả, nhưng khi dán lên sẽ có sự kích thích mạnh mẽ và da sẽ hơi bị dị ứng nhẹ. Trong tình huống hiện tại, Ôn Thanh Uyển cũng không còn để tâm nữa. Tần Tiện đánh vào mặt mình vài cái rồi chạy đi tắm nước lạnh, sau đó đâm đầu vào tường. Ôn Thanh Uyển im lặng nhìn một lúc, rồi di chuyển xe lăn đến gần cửa. Ở cửa có một tủ đựng đồ. Ôn Thanh Uyển đẩy thử nhưng không thể di chuyển. Cô lấy chiếc máy tính bảng ra định liên lạc với Quan Tĩnh Ý và thấy tin nhắn mà Quan Tĩnh Ý đã gửi cho cô cách đây vài phút. Giám đốc Tần đang trong kỳ dễ cảm và đã mất tích. Chú ý đừng để cô ấy vào phòng thí nghiệm của bạn. Cô ấy rất nguy hiểm. Nếu cô ấy vào đó, gửi tin nhắn cho tôi sẽ lập tức đến. Tin nhắn của Quan Tĩnh Ý viết như vậy, có lẽ đã muộn rồi, người ta đã phát điên rồi. Ôn Thanh Uyển định trả lời lại Quan Tĩnh Ý, nhưng còn chưa kịp gõ chữ thì Tần Tiện phát hiện ra cô rời đi và lại loạng choạng đi đến. Hạt dẻ, đừng đi, đừng đi, cô ấy cao như vậy, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Khi đến bên Ôn Thanh Uyển, quỳ xuống và ôm lấy chân cô, ngừng tay cô lại khi cô đang gõ chữ. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, cô khóc thật sự rất thảm thương. Một người diễn kịch không thể diễn chân thật đến mức này. Ngay cả Quan Tĩnh Ý cũng biết kỳ dễ cảm của Tần Tiện là nguy hiểm. Cô ấy trước đây có như thế này không? Cái triệu chứng bùng phát trong kỳ dễ cảm này thật sự có chút không bình thường. Giống như là uống phải rượu giả vậy. Còn có ảo giác nữa. Nếu không thì sao có thể mở mắt mà nói nhảm. Hoàn toàn không bình thường. Xin lỗi, tôi bây giờ đã kết hôn rồi. Tôi không xứng đáng làm phiền em. Đợi tôi ly hôn tôi sẽ đi tìm em. Cái người phụ nữ đó, cô ấy thật đáng sợ. Cô ấy có độc, sẽ làm da tôi thối rữa, tóc và răng rụng hết. Em đi đi, tôi sợ sẽ liên lụy đến em. Ô ô ô, Tần Tiện vừa nói vừa khóc tiếp. Thực sự không nỡ để Omega vừa mới gặp rời đi, nhưng lại sợ cô ấy sẽ bị Ôn Thanh Uyển làm tổn thương. Khóc rất đau lòng, Ôn Thanh Uyển nghe những lời say của Tần Tiện, mặt đầy dấu chấm hỏi. Người phụ nữ đó mà Tần Tiện nói có phải là cô không? Cô có đáng sợ như vậy không? Cái thứ có thể làm da người thối rữa, tóc và răng rụng hết. Nghĩ lại, có lẽ là có thể thực hiện được. Tần Tiện chắc hẳn rất sợ điều này. Ôn Thanh Uyển nghĩ đến đây, sắc mặt thay đổi, nhìn cái đầu lớn đang nằm trên đùi mình, cùng với bờ vai nhấp nhô. Ôn Thanh Uyển lấy ra một miếng thuốc ức chế tự chế từ túi xe lăn, xé bao bì, rồi dán lên cổ Tần Tiện. Tần Tiện bị miếng thuốc kích thích mà kêu lên một tiếng. Ôn Thanh Uyển nhân cơ hội đó lấy một viên thuốc bỏ vào miệng Tần Tiện. Tần Tiện sờ vào cổ, vẻ mặt đau đớn một lúc rồi mắt nhắm lại, ngất đi, nằm gục trên đùi Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển đẩy Tần Tiện một chút, cô ta mềm nhũn ngã xuống đất. Ôn Thanh Uyển điều khiển xe lăn tìm điều khiển từ xa của phòng thí nghiệm này, kích hoạt thiết bị làm sạch thông tin tố, rồi quay lại bàn thí nghiệm pha chế thuốc. Một lúc sau, Ôn Thanh Uyển dùng ống tiêm một lần hút một chút thuốc, rồi đến gần Tần Tiện, cắm ống tiêm vào cánh tay cô ta. Tần Tiện bị kích thích, đau đớn mà mở mắt ra, chỉ thấy Ôn Thanh Uyển lạnh lùng rút ống tiêm ra khỏi cánh tay cô ta. Lúc này, đầu óc Tần Tiện còn hơi choáng váng, nhưng rõ ràng tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Các tuyến sữa không còn kích động nữa. Miếng thuốc ức chế tự chế của Ôn Thanh Uyển, cho dù thông tin tố của Ôn Thanh Uyển có mất kiểm soát cũng có thể kìm hãm được. Đó là một loại thuốc ức chế mạnh mẽ và tàn nhẫn. Cô đã tiêm cho tôi cái gì? Tần Tiện nhìn hành động của Ôn Thanh Uyển, hoảng sợ lùi lại, làm vài động tác, cảm thấy toàn thân đau đớn. Kể từ khi cô mất kiểm soát, ký ức của cô từ lúc chạy ra khỏi văn phòng cùng Tô Nguyệt Trà đã mờ nhạt. Chỉ nhớ là cô tìm thấy một phòng thí nghiệm không có người, trốn vào đó, sau đó chỉ muốn gặp Hạt Rẻ, trong đầu chỉ toàn hình ảnh. Hạt Rẻ, vừa vui mừng lại vừa buồn bã, như một giấc mơ lớn. Cô không thể ngờ rằng khi mở mắt ra lại nhìn thấy Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển không phải là đã được cô sắp xếp ở trong phòng tài liệu sao? Một chiếc thẻ tạm thời có thể vào phòng thí nghiệm à? Độc dược sẽ làm da thối rữa, tóc và răng rụng hết. Tôi tự chế, đi bệnh viện cũng không thể kiểm tra ra. Ôn Thanh Uyển gõ vài chữ trên máy tính bảng cho Tần Tiện xem. Tần Tiện nhìn thấy dòng chữ của Ôn Thanh Uyển, lại nhìn vào vết kim tiêm trên cánh tay, không kiềm chế được nữa, không thể nghĩ đến chuyện khác. Ôn Thanh Uyển, cô quá đáng quá rồi. Tôi đã làm gì với cô mà cô lại đối xử với tôi như vậy? Trước đây đó căn bản không phải là tôi. Tôi đã và đang sửa chữa rồi, vậy mà cô vẫn không tha cho tôi. Cô quá đáng quá. Tần Tiện tức giận từ trong lòng, đồng thời lại cảm thấy rất tủi thân. Giọng nói khàn đi, đôi mắt đỏ lên, hét vào mặt Ôn Thanh Uyển, trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Tần Tiện không nghi ngờ lời nói của Ôn Thanh Uyển. Cô biết Ôn Thanh Uyển có khả năng này. Ôn Thanh Uyển ngây ra, không hiểu Tần Tiện đang nói gì. Cái gì mà không phải là cô? Có phải là nhân cách thứ hai? Nhưng mà không phải cũng là cô ấy sao? Đây là lý do kỳ lạ gì vậy? Ôn Thanh Uyển, cô là người phụ nữ điên. Cô cho tôi thuốc giải, chữa trị cho tôi, nếu không tôi. Tần Tiện tiến lại gần Ôn Thanh Uyển, túm lấy cổ áo của cô, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Ôn Thanh Uyển, lời nói cứng rắn bị chặn lại. Ôn Thanh Uyển ánh mắt lạnh lùng, phụ nữ điên. Trong lòng Tần Tiện, có lẽ cô ấy chỉ là một kẻ điên thôi. Đó mới là ấn tượng thật sự mà cô ấy dành cho cô. 5 năm trước, trong phòng chữa trị, Ôn Thanh Uyển không dám tiết lộ tình trạng khác thường của mình. Khi không thể nhìn thấy người và không nói chuyện trực tiếp, chỉ có thể diễn đạt bằng văn bản, triệu chứng của cô cũng nhẹ đi một chút. Ấn tượng mà cô ấy để lại cho Tần Tiện là một omega nhút nhát bình thường. Kể từ khi mang thai, Ôn Thanh Uyển bị rối loạn pheromone. Không có pheromone của alpha để điều hòa, thêm vào sự thay đổi hormone do mang thai, Tiện, khiến cô thất vọng và tổn thương. Ôn Thanh Uyển ngoài tự kỷ còn mắc thêm chứng rối loạn lưỡng cực. Ban đầu mỗi ngày đau đầu, mất ngủ, cảm xúc mất kiểm soát, chỉ như một kẻ điên. Với kẻ điên này, Tần Tiện không thích chút nào. Nếu không phải vì gia sản của nhà Ôn, cô ấy cũng sẽ không kiên trì đến giờ. Cô vừa muốn đánh dấu tôi. Tôi chỉ là tự vệ thôi. Ôn Thanh Uyển bình tĩnh gõ lên bảng, cho Tần Tiện xem một dòng chữ. Tần Tiện ngừng lại, buông tay Ôn Thanh Uyển ra, những lời mạnh mẽ không thể nói tiếp nữa. Nếu như cô thật sự muốn cưỡng ép đánh dấu Ôn Thanh Uyển vừa rồi, thì cũng đáng đời. Tần Tiện nhớ lại, trong ký ức hỗn loạn lúc nãy, cô đã tìm thấy hạt rẻ của mình, vui mừng không kìm nén được, bị ảnh hưởng bởi kỳ dễ cảm. Trong lòng tràn đầy sự thèm muốn xấu hổ, chỉ muốn đánh dấu cô ấy. Cô đúng là có vấn đề trong đầu, sao lại đem Ôn Thanh Uyển coi như hạt rẻ của mình? Người phụ nữ này có gì giống hạt rẻ của cô đâu. Cô ấy không dễ thương và mềm mại như hạt rẻ, vẻ ngoài và tính cách đều lạnh lùng, lại còn điên loạn như vậy, chẳng hề giống hạt rẻ của cô chút nào. Hơn nữa, theo như cô nhớ về chiều cao, hạt rẻ chỉ cao tới vai cô, còn Ôn Thanh Uyển cao hơn một chút, đến cằm của cô, chiều cao không đúng, mà vòng một cũng chênh lệch rất nhiều. Ôn Thanh Uyển ước chừng có vòng C trở lên, còn hạt rẻ chỉ có vòng B hơi dưới, nhỏ gọn vừa tay, như vậy mới là vừa vặn. Tần Tiện lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ lung tung, nhìn về phía Ôn Thanh Uyển, là mặt tôi cô đánh sao? Cô đã đánh tôi rồi, còn muốn bỏ thuốc sao? Tần Tiện sờ lên khuôn mặt hơi đau, nói. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện mà không phải gõ chữ trên bảng. Có vẻ như cô ấy thật sự bị rối loạn trí nhớ. Chuyện vừa rồi gần như đã bị quên mất. Tình trạng dễ cảm của cô ấy đúng là có chút quá mức. Cô có thể đánh tôi mạnh như vậy, sao không đánh cho tôi ngất luôn đi? Dùng dao nhỏ đâm tôi tỉnh lại cũng được. Không cần phải ra tay nặng như vậy chứ. Ôn Thanh Uyển, vừa rồi là tôi sai. Tôi xin lỗi, tôi cũng không biết kỳ dễ cảm của mình lại mất kiểm soát như vậy. Tôi tuyệt đối không cố ý đâu. Cô xem cái thuốc độc này, có thể giúp tôi giải độc không? Cô muốn tôi đồng ý điều kiện gì cũng được. Tần Tiện nói, nhận thấy mình có chút sai. Trong lòng vẫn mắng cái bà điên này, nhưng giọng điệu lại mềm mỏng hơn nhiều. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện. Cô ấy có lẽ không biết sâu về nghiên cứu sinh học dược phẩm của mình. Không hiểu tại sao cô lại tin tưởng mình đến thế. Cho rằng mình có thể chế ra loại độc dược khiến da thịt hoại tử, tóc và răng rụng hết. Như vậy cũng tốt. Ít nhất cô không phải giải thích thêm. Tôi có thể chữa cho cô. Điều kiện là cô phải nghe lời tôi. Tôi chỉ muốn ly hôn yên ổn. Không muốn giết người. Khi chúng ta ly hôn hòa bình, tôi tự nhiên sẽ giải độc cho cô. Ôn Thanh Uyển tiếp tục gõ chữ, vẻ mặt lạnh như một sát thủ không có cảm xúc. Nhớ phải giữ lời, Tần Tiện nói. Đương nhiên giữ lời, chỉ cần cô không làm chuyện tổn hại đến tôi và gia đình tôi. Ôn Thanh Uyển gõ chữ, cô hiện tại lấy da thịt, tóc, răng của tôi ra làm uy hiếp. Cô nghĩ tôi dám làm gì sao? Tần Tiện nói, giờ cô không thể nào cười nổi, cũng không thể giữ được vẻ ôn hòa. Cái bà điên này, cô phải rời xa bà ta càng sớm càng tốt. Ô ô ô ô, thật buồn nghiệp, cô vất vả suốt bao ngày, vậy mà vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt của cốt truyện. Tần Tiện cảm thấy toàn thân đau đớn, đặc biệt là cổ, mặt và trán. Cái bà này sức mạnh tay thật là lớn. Tần Tiện liếc nhìn chiếc tủ kính phản chiếu ánh sáng, thấy hình ảnh của mình, mặt cô hơi đỏ, trán cũng đỏ lên, cổ có một miếng dán kháng chế. Miếng dán kháng chế này không có nhãn mác, trông giống như miếng dán kháng chế 30 mà Ôn Thanh Uyển đã dán cho cô. Cô dán cái này cho tôi à? Tần Tiện hỏi Ôn Thanh Uyển. Lúc này cô mới nghĩ ra. Mặc dù tuyến của mình vẫn còn đau nhói, nhưng đã dần ổn định lại. Chắc chắn là Ôn Thanh Uyển làm rồi. Đúng vậy, cô tốt nhất đừng lột ra. Ôn Thanh Uyển gõ chữ. Cô có miếng dán kháng chế mạnh mẽ như vậy, sao lại còn dám bỏ độc cho tôi? Tần Tiện lại bắt đầu tỏ ra u sầu. Miếng dán kháng chế này là tôi tự chế, tôi đưa cho cô dùng. Nhưng cô phải sắp xếp cho tôi làm chuyên gia hàng đầu của viện nghiên cứu. Có quyền sở hữu tất cả các phòng thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm, mẫu thử nghiệm và quyền hạn cao nhất. Ôn Thanh Uyển không thèm để ý đến Tần Tiện, chỉ tiếp tục gõ chữ đưa cho cô xem. Chuyên gia hàng đầu thì được, tôi sẽ sắp xếp cho cô. Nhưng tôi có điều kiện, cô phải đảm bảo trước khi ly hôn, đừng để tôi phát độc. Tần Tiện nói, đã trúng độc rồi. Dù Ôn Thanh Uyển có quyền hạn cao đến đâu thì cũng chẳng còn quan trọng gì với cô. Da thịt, tóc, răng đều đã mất hết, sống hay chết giờ cũng không quan trọng nữa. Trong lúc Tần Tiện đang thương thảo với Ôn Thanh Uyển, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng mở cửa. Lúc này, bên ngoài, Tô Nguyệt Trà đang dẫn Quan Tĩnh Ý sắc mặt tái xanh đứng trước cửa phòng thí nghiệm. Đang cố mở cửa, Tô Nguyệt Trà đã mất một lúc lâu để nhờ bảo vệ kiểm tra camera an ninh. Và họ nói rằng Tần Tiện đã vào phòng thí nghiệm vào thời gian mà Tô Nguyệt Trà chỉ định. Theo dự đoán, giờ này Tần Tiện chắc hẳn đang ở trong tình trạng hỗn loạn nhất. Có một Omega vào thì chắc chắn cô ấy sẽ mất kiểm soát và lao vào như điên. Cố lên, cửa bị kẹt rồi, Tô Nguyệt Trà nói với Quan Tĩnh Ý, rồi thì thầm thêm. Nhớ quay lại video nhé. Cách chương.